hôm nay thời gian đã chậm, trước mắt lại có tiểu ma vật bẩn thỉu, làm cơm hiển nhiên rất làm lỡ thời gian, hắn đơn giản liền lấy ra thực phẩm tiện lợi dự bị, sau công phu đun nóng, hắn lại mang theo tiểu ma vật đi phòng tắm. Biết tắm chứ, Lâm Nguyên nhìn về phía tiểu ma vật, nhìn phòng tắm lớn rộng mở chung quanh sáng lấp lánh, tiểu ma vật khiếp khiếp gật đầu. Vậy chính em tắm, anh đi ra ngoài chuẩn bị bữa cơm, em đi ra có thể ăn cơm. Khẽ vuốt cằm, Lâm Nguyên ly khai phòng tắm. Bất quá, hắn vừa ly khai chưa tới ba thước, liền nghe được phía sau phòng tắm truyền đến một tiếng nhỏ thét chói tai, sau đó là cô Lỗ Lỗ thanh âm. Chần chờ một chút, Lâm Nguyên một lần nữa về tới nơi vừa ly khai, đẩy ra cửa phòng tắm, hắn lập tức thấy được tiểu ma vật bên trong biến thành một con mèo rơi xuống nước ướt sũng. Phòng ở Thâm Bạch là nhà trọ xa hoa, ngay cả phòng tắm đều cao cấp hơn gia dụng người bình thường rất nhiều, cố nhiên có hình thức truyền thống tắm vòi sen không sai, còn có hình thức thủy vũ trụ, hơi nước có thể từ bốn phương tám hướng mềm mại phun ra, mọi người ở trong hơi nước hô hấp như thường, một bên tự do hô hấp một bên tắm. Lâm Nguyên nguyên vốn đã đem hình thức điều thành phiên bản phòng tắm người thường, nhưng mà tiểu tử này đại khái ấn sai, lại trở về như cũ. Chưa từng có sử dụng qua loại mô thức này, tiểu tử bị cột nước bốn phương tám hướng phun ra. Công kích ôm đầu tiểu ma vật run lẩy bẩy ngồi chồm hổm trên sàn nhà. Phòng tắm dị thường rộng, thân thể của hắn cũng bị sấn thác càng thêm thon nhỏ. Xin lỗi, ta nói dối, ta không biết tắm. Thấy thân ảnh của Lâm Nguyên xuất hiện lần nữa ở cửa, tiểu ma vật thân thể mạnh run run một chút, hắn lập tức khóc lớn nói. Cho đến giờ phút này, trên mặt tiểu ma vật có lẽ khiếp đảm, có lẽ thỏa mãn. Duy chỉ có không lộ ra biểu tình sợ hãi rốt cuộc lộ ra. Cứng rắn kiên cường vào giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ, tiểu ma vật ngẩng đầu lên, trên mặt có bọt nước, có nước mắt, thậm chí còn có nước mũi. Hắn khóc nói xin lỗi với Lâm Nguyên ở cửa. Không, là anh không chu toàn bộ. Vén tay áo lên, Lâm Nguyên một lần nữa đi vào phòng tắm. Cách chương.